Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310. Ngày tận thế tới, nữ vương mang thai, Ngô Vương chuyên tâm nhìn chằm chằm Lôi Châu quần đảo. Đối với Biện Tiêu đánh bất ngờ còn có trợ giúp to lớn. So với Lôi Châu quần đảo, Ninh Nguyên Hiến càng thêm nhìn chúng phương Bắc chiến cuộc thắng phụ. Càng thêm nhìn chúng Biện Tiêu đánh bất ngờ kết quả. Bây giờ thật là cơ hội tốt trời ban. Ngô Vương tinh lực toàn bộ ở Lôi Châu quần đảo cùng Nộ Chiêu Thành. Mặt khác gần một nửa sinh lực đều ở đây Thượng Giã Thành. Ở hắn Ninh Nguyên Hiến 10 vạn đại quân thân lên. Phía Tây phòng tuyến đại khái sẽ bị hắn quên đến mức tận cùng. Lúc này, Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên phát hiện Ngô Vương cùng mình có chút tương tự. Song phương hay không yêu mến chiến lược lừa bịp tống tiền. Đều yêu mến mạo hiểm, nhưng lại đều chỉ có thể chuyên chú vào một cái phương hướng. Tỷ như Ninh Nguyên Hiến con mắt liền nhìn chằm chằm Biện Tiêu tập kích bất ngờ chi chiến. Vì vậy điên cuồng cái thảm đệm, liều mạng sáng tạo tất cả cơ hội. Thế nhưng Lôi Châu quần đảo bên kia đã bị hắn Ninh Nguyên Hiến quên. Đây cũng là nhất chủng ánh mắt hẹp sao? Cái kia Trầm Lãng đâu? Hắn là không phải cũng quá chuyên chú vào một cái mục tiêu. Do đó quên cái gì chứ? Hiện tại hắn nội bộ mâu thuẫn, Nộ Chiêu Thành lập tức phải ném. Hắn lại vẫn chuyên tâm mang theo mấy trăm người muốn đi diệt Khương Vương chủ lực. Đây coi là chưa tính là chiêu cố đầu không để ý vĩ. Phía đông ngoài khơi tiến lên, Ngô Quốc mấy trăm chiến thuyền hạm thuyền, trùng trùng điệp điệp nam xuống. Theo thiên không bao quát, chi hạm đội này kéo dài mười mấy dặm, tuy là sưng không được trên che khuất bầu trời, nhưng là tuyệt đối là vô biên vô hạn, gần 30.000 đại quân. Đây đã là Ngô Vương có thể xuất động đánh Nộ Chiêu Thành cực hạn. Nhưng là đầy đủ, Kim Trác bị đâm bỏ mình, Nộ Chiêu Thành thủ quân sẽ không vượt qua 5.000, quần long vô thủ, nhất định là lòng người bàng hoàng. Một trận chiến này đã tất thắng không thể nghi ngờ. Ngô Quốc Nam Trinh đại quân chủ soái Ngô Mục đứng ở đầu thuyền. Thổi hải phong, sinh lòng dũng cảm, bệ hạ, ngài liền chờ ta đại công cáo thành tin chiến thắng đi. Ông trời chú định ta Ngô Mục muốn thành, lập bất thế chi công. Ngoặc kép, Nộ Chiêu Thành bên trong, pháo đài lớn trong mật thất, Kim Mộc Lan khổ sở nói. Ta thật không biết diễn đùa giỡn, phụ thân rõ ràng bình an vô sự, lại muốn cho ta thời thời khắc khắc giả ra bi thương dáng vẻ. Ta không được biết phải làm sao, Mộc Lan thật diễn không được, phụ mẫu nàng đều an khang, hơn nữa cùng phu quân lại như vậy ân ái, cả người đều rất hạnh phúc, muốn làm cho nàng bi thương thích bộ dạng, nàng thực sự sẽ không. Kim Hối ở bên trên do dự đã lâu, chết thì chết đi, nhưng sau hắn buồn bã nói, tiểu thư, cô gia ở thủ đô đã cùng Ninh Diễm công chúa ngủ ở cùng nhau. Hơn nữa không chỉ một lần, còn bị quốc quân bắt lại, lời này vừa ra, Mộc Lan bảo bối vành mắt tức thì hồng, người cặn bã phu quân, trước người luôn miệng nói qua, ngươi và Ninh Diễm chỉ là huynh đệ. Nửa điểm tư tình cũng không có. Ta tình nguyện ngươi đi thanh lâu, tìm những thứ kia thanh quan nhi, sao gái bán nghệ, ta cũng không nguyện ý ngươi và nữ nhân bên người có cảm tình gút mắt. Nhất là những thứ kia khả ái nữ nhân, tinh thần quá trớn tuyệt đối không được. Này lúc, bên cạnh An Tái Thiên nói, đúng, tiểu thư liền liền cái biểu tình này, phi thường đến vị. Cái này mấy thiên ngài cảm thấy không có pháp bi thương thời điểm. Ngài đã nghĩ cô già quá trớn cái này sự tình. Tất cả mọi người biết ngài không biết diễn đùa giỡn. Một ngày chứng kiến ngài bi thương dáng vẻ phẫn nộ. Tất cả mọi người sẽ tin tưởng chủ công đã bị ám sát. Kim Trác hầu tước không nói. Lại muốn như này sao? Mộc Lan cắn răng nghiến lợi nói. Người cặn bã. ngươi cho ta chờ lấy, ngươi cho ta chờ lấy, chờ ngươi trở về ra, ta nhất định giết chết ngươi, giết chết ngươi. Lần trước ở Lang quận, ta Kim Mộc Lan vẫn là nhân từ nương tay, dĩ nhiên để cho ngươi đệ nhị ngày mới có thể rời giường. Chính ngươi bản lãnh gì không biết sao? Theo ta Kim Mộc Lan một cái người, ngươi cũng ăn không được xuống, còn muốn đi ra ngoài ăn vụng. Bản lĩnh như vậy cạn bã, còn có diện mục quá trớn. Này lúc, bên ngoài vang lên thanh âm, chủ công, Ngô Quốc mấy vạn đại quân đã nam xuống. An Tái Thiên thở dài nói, nộ triều thành đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ bạo nổ phát. Cô gia người tuy là không ở, thế nhưng kế hoạch của hắn vẫn còn. Lúc này đây cũng nhất định có thể đủ đại hoạch toàn thắng. Kim Trác Hầu Tước nói, chư vị, chuẩn bị nghênh chiến. Ngoặc kép, đại tuyết sơn xuống, A Lỗ Na Na bộ loạt. Bởi vì nơi này chủng nghiêu đậu phòng trị bệnh đậu mùa, cho nên ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, 10 vạn người đến đây đầu nhập vào, trở thành một đại hình bộ lạc. Khương Quốc một mạch tới truyền thống chính là đi theo cường giả, cho nên đến đây đầu nhập vào A Lỗ Na Na đều là giả yếu chiếm đa số. Chẳng qua coi như như đây, coi như là nhân khẩu thịnh vượng, thanh thế hạo đại, nhưng trong khoảng thời gian này, toàn bộ bộ lạc hoàn toàn thần hồn nát thần tính. Vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vì Khương Quốc nội loạn đã kết thúc. Tân Vương A Lỗ Thái lên đài, phía trước Lão Khương Vương A Lỗ Cương đối với A Lỗ Na Na còn có một chút xíu phụ nữ tình, không có trực tiếp phái binh đến đây bao vây tiễu trừ. Bây giờ A Lỗ Thái đối nàng có thể không có nửa điểm tình huynh muội. Dù cho hai người là cùng cha cùng mẹ, giết ba cái thành niên huynh đệ về sau, A Lỗ Thái trực tiếp xuất lĩnh 40.000 đại quân hướng A Lỗ Na Na bộ lạc giết tới. 40.000 đại quân, một ngày nhất gần, Tân Khương Vương sứ giả mỗi một lần đều muốn ở A Lỗ Na Na Tuyết Sơn bộ lạc kêu gọi. Không muốn chết, cút nhanh lên, đại vương nguyện ý tiếp thu hết thảy dân chăn nuôi. Mọi người mang theo nghiêu ngựa đi nghênh đón đại vương. Chờ đại vương quân đội giết đến, dám can đảm theo A Lỗ Na Na người, giết chết bất luận tội. Nói thật, những thứ này người quả thực rất ủng hộ A Lỗ Na Na công chúa. Nàng chẳng những cho mọi người chủng nghiêu đậu phòng ngự bệnh đậu mùa, hơn nữa đối với hắn nhóm bóc lột cực thấp, ở nàng bộ lạc thời gian so với địa phương khác thật nhiều. Thế nhưng, có cái gì có thể so sánh tính mạng càng trọng yếu hơn đâu? A Lỗ Na Na bên người vũ sĩ liền 5-3 ngàn mà thôi, như thế nào địch nổi đại vương mấy vạn người? Lại ở lại Tuyết Sơn bộ lạc, đó chính là chờ chết. Vì vậy, những thứ này dân chăn nuôi dồn dập rời đi, mỗi một ngày đều có người đi. Bộ lạc trướng bồng càng ngày càng thiếu, dê bò cũng càng ngày càng thiếu. A Lỗ Na Na công chúa đau lòng dường như đau vắt. Nàng tâm phúc không ngừng khuyên nàng, không cho phép bất luận kẻ nào đào tẩu, nếu không thì giết chết bất luận tội. Chỉ cần vây quanh quân đội, ngăn chặn sơn cốc, những thứ này dân chăn nuôi muốn chạy trốn cũng không thể có thể. A Lỗ Na Na công chúa thở dài nói, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người, ta lại có quyền lực gì khiến cái này vô tội dân chăn nuôi cùng ta chịu chết. Đặt ở phía trước, nàng tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy. Phía trước nàng tính nóng như lửa, hoàn toàn nhìn kỹ mạng người vì chuyện vặt. Thế nhưng từ được Thiên Hoa Kinh trải qua sinh tử kiếp về sau, nàng liền hoàn toàn biến. Nàng bắt đầu hiểu được sinh mạng đáng quý, nhất là bên ngoài cùng đại ngốc ngủ qua về sau, trong bụng lại có bảo bảo. Nàng đối với sinh mạng lý giải lại thâm nhập một tầng. Không sai, nàng có bảo bảo, đã hơn 3 tháng, đại ngốc thật là lợi hại, một thương trúng thầu. Vì vậy, nàng chẳng những không có ngăn cản những thứ này dân chăn nuôi ly khai, ngược lại công khai tuyên bố, Bất luận kẻ nào muốn rời khỏi Tuyết Sơn bộ lạc, nàng tuyệt không ngăn trở. Thậm chí nàng chủ động đi tiễn những thứ này dân chăn nuôi rời đi. Đối với một ít đặc biệt bần hàn dân chăn nuôi, còn tiễn trên format, trà bánh cùng thịt khô, tức thì vô số người quỷ ở trước mặt của nàng khóc không thành tiếng. Ở Khương Quốc, còn chưa từng có gặp phải một cái nhân từ như vậy chủ nhân. Chúng ta không đi, chúng ta cùng nữ vương bệ hạ đồng sinh cộng tử. Không đi, không đi, đại không cùng A Lỗ Thái liều mạng. Nữ vương nhân từ, chúng ta nếu là ở thời khắc mấu chốt ly khai nàng, chẳng phải là không bằng cầm thú. Rất nhiều người lệ nóng doanh tròng, rút ra loan đao lần nữa đứng về đến A Lỗ Na Na thân sau. Thế nhưng như vậy người không sợ chết dù sao cũng là thiếu cân nhắc. Đại đa số người vẫn là đi, mang theo vô hạn không nỡ, mang theo vô hạn hổ thẹn đi, một đường đi, một đường khóc, bọn họ chỉ có thể hướng thượng thiên cầu khẩn, hy vọng thiên thần, hy vọng thánh nhân có thể phù hộ nữ vương bệ hạ. Thế nhưng, nữ vương bệ hạ đại khái là qua không được cái này kiếp nạn. Tốt như vậy nữ vương, có thể vốn là chớ nên xuất hiện ở Khương Quốc thổ địa lên. Nàng diệt vong, có thể cũng là đã định trước. Tuyết Sơn bộ lạc ngày tận thế tới. Nữ vương bệ hạ ngày tận thế tới. Nữ vương, A Lỗ Thái đại quân cách chúng ta bộ lạc còn có 50 dặm. Trưa ngày mai sẽ đánh tới. Một gã vũ sĩ quỳ gối A Lỗ Na Na trước mặt. Chúng ta còn lại có bao nhiêu người? A Lỗ Na Na hỏi. Tên kia võ sĩ đạo. 3000. A Lỗ Na Na kinh ngạc. Vẫn còn có 3000. Nàng lúc đầu lấy vì tất cả mọi người hội chạy sạch sẽ. Nhất sau liền thừa lại hạ nàng một cái người cô độc cố thủ một mình toàn bộ Tuyết Sơn bộ lạc. Lại có 3000 người lưu lại. 5000 danh vũ sĩ dĩ nhiên chỉ đi 2000 người. Nữ vương bệ hạ đối với mọi người ân trọng như sơn. Chúng ta trong cơ thể chảy là nhiệt huyết, không phải nước lạnh, cho dù chết, chúng ta cũng muốn thủ hộ nữ vương bệ hạ đến một khắc cuối cùng. A Lỗ Na Na cho tới bây giờ cũng không có xưng vương qua. Thế nhưng A Lỗ Cương chết về sau, bộ lạc người liền dần dần đối nàng biến xưng hô, xưng là nữ vương. Bởi vì quả thực không có một chủ nhân đối với hắn nhóm giỏi như vậy. Chẳng những cho bọn họ chữa bệnh, chẳng những cho bọn họ chủng nghiêu đậu phòng ngự bệnh đậu mùa, hơn nữa còn phái ra đại quân cho bọn họ giảm đi chướng bồng. Dê bò sinh bệnh, nàng sẽ phái người tới trị. Một số thời khác, nàng thậm chí hội tự thân cho dê bò đỡ đẻ. Mà phía trước những thứ kia Khương Vương hoàn toàn chính là tàn bạo đại danh từ, hoàn toàn đưa hắn nhóm dân chăn nuôi trở thành chó lợn dê bò. A Lỗ Na Na có một phi thường đơn sơ tòa thành, chỉ có không đến 1000 thước vuông cao thấp, không đến cao 15 mét, nàng toàn bộ lạc, ở một cái sơn cốc bên trong, bởi vì ở tuyết sơn phía dưới, quanh năm chịu đến tuyết nước tẩm bổ. Cho nên nơi đây cây rong coi như phong phú. A Lỗ Na Na đi ra tòa thành, đi tới sân thượng bên trên. Này thì toàn bộ sơn cốc đều khoảng không, thế nhưng rất nhiều chướng bồng vẫn còn. Chỉ bất quá bên trong đã không ai, rất nhiều dân chăn nuôi đi, nhưng là lại không có đem chướng bồng dỡ xuống. Vậy đại khái xem như là nhất chủng niệm tưởng, biểu thị bọn họ tuy là người đi, nhưng là lại đem Tuyết Sơn bộ lạc trở thành vĩnh cửu gia. Cho nên đem chướng bồng ở lại chỗ này. Nhìn thấy A Lỗ Na Na đi tới, 3000 danh vũ sĩ thật chỉnh tề quỳ xuống, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập quyết tuyệt. A Lỗ Na Na nói, A Lỗ Thái đại quân đang ở ngũ 10 dặm bên ngoài, trưa ngày mai sẽ giết đến. Các ngươi bây giờ còn có cơ hội đào tẩu, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trách cứ. 3000 danh vũ sĩ quỳ rạp trên đất lên, vẫn không nhúc nhích, cùng nữ vương bệ hạ đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử, A Lỗ Na Na nói, A Lỗ Thái là ta huynh trưởng, thế nhưng hắn tâm ngoan thủ lạt, là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ta đánh không lại hắn, các ngươi lưu lại, chỉ có một con đường chết, cùng nữ vương đồng sinh cộng tử. 3000 người hô to. A Lỗ Na Na nói, ta có thể hẳn là chạy, thế nhưng ta không muốn chạy, ta cũng không biết chạy đi đâu. Đại ngốc không ở, sư phụ Tuyết Ẩn cũng không ở, thậm chí sau lưng Sơn Lên chính là sư phó gia. A Lỗ Na Na không muốn chạy trốn, nàng tuy là không hề nhìn kỹ mạng người dường như chuyện vặt, nhưng như trước tính nóng như lửa, nàng có thể chết nhưng tuyệt đối sẽ không đánh mà chạy, huống chi nàng có thể chạy trốn tới đâu đây? Nhạc quốc sao? Tô thị là địch nhân? Sở quốc sao? Sa man tộc sao? Không được, nàng nơi nào đều đi không được, cùng nữ vương bệ hạ đồng sinh cộng tử. 3000 người không ngừng lặp lại những lời này, bi tráng quyết tuyệt, ngôn ngữ bên trong đã tràn ngập quyết tâm liều chết. 3000 người đối mặt Khương Vương A Lỗ Thái 40000 đại quân, hoàn toàn không có bất kỳ thắng có khả năng. A Lỗ Na Na che cái bụng, cất cao giọng nói, vậy thì tốt, ngày mai chúng ta liền cùng A Lỗ Thái quyết nhất tử chiến. Ta A Lỗ Na Na thà rằng đứng sinh, cũng không quỳ xuống chết, cũng sẽ không dường như chó nhà có tang giống nhau chạy trốn. Quyết nhất tử chiến, quyết nhất tử chiến, 3000 người cuồng hô. Ngày tận thế tới sao? Vậy hàng lâm đi, cùng lắm thì chết mà thôi. Mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa. Nữ vương bệ hạ, có một chi kỵ binh tới gần. A Lỗ Na Na kinh hãi. A Lỗ Thái đại quân không phải ở ngoài 50 dặm sao? Dĩ nhiên nhanh như vậy liền tới. Không tới liền tới, ta A Lỗ Na Na lại có sợ gì? Đại ngốc, ngươi là kẻ ngu si. Ta nếu như chết, ngươi lại sẽ tưởng niệm ta sao? Chẳng qua coi như ta chết, ngươi cũng phải vì ta thủ tiết. Ngươi nếu là dám cưới những nữ nhân khác, ta biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. A Lỗ Na Na chợt nhảy hạ tòa thành, kỵ trên bạch nghiêu, nhặt lên hắn thanh long yển nguyệt đao, lớn tiếng phúc hậu, theo ta đánh ra. Nhưng sau nàng cưỡi bạch nghiêu, xuất lĩnh 3000 vũ sĩ, trực tiếp theo sơn cốc xung phong liều chết xuất hiện. Thực sự là lỗ mãng nữ nhân, tới có phải hay không địch nhân đều không được phân biệt tinh tường. Cứ như vậy không được xanh hồng tạo giết uổng đi ra ngoài. Chờ tuôn ra cửa sơn cốc thời điểm, nàng không khỏi ngây người. Vậy, đó không phải là nàng nam nhân đại ngốc sao? Trong mắt của nàng chỉ có chạy đi chạy như điên đại ngốc, hoàn toàn không có trầm lắng tồn tại. Đối với bên người hắn hơn 200 kỵ cũng hoàn toàn có mắt không tròng, bởi vì đại ngốc thực sự quá lóa mắt, đứng tại chỗ trên so với người khác cưỡi ngựa cao hơn, chạy so với người khác cưỡi ngựa còn nhanh hơn. Đại ngốc một bên chạy như điên, một bên giống to hơn, lão bà, lão bà, ta tới, ngươi đừng sợ, ngươi đừng sợ. Nhị ngốc nói, hắn giúp ngươi tiêu diệt A Lỗ Thái mấy vạn đại quân, để cho ngươi trở thành toàn bộ Khương quốc nữ vương. Lão bà, gì là nữ vương a? Nhưng về sau, A Lỗ Na Na cưỡi bạch nghiêu cuồng sông mà ra, hai người cách còn có hơn 10 thước, A Lỗ Na Na liền từ nghiêu lưng trên nhảy lên lao ra, một tay lấy đại ngốc ngã nhào xuống đất. Nhưng về sau, mãnh liệt cuồng xé quần áo, trực tiếp sẽ đưa hắn ngủ. Mà mẹ nó, kịch liệt như vậy, cuồng dã như vậy, trầm lãng hoàn toàn ngốc. Cái này mặc dù là muộn lên, nhưng cũng là vạn chúng nhìn chừng chừng a. Vũ Liệt nhanh đi, mang theo mười mấy cái tỷ tỷ đi dùng màn sân khấu ngăn. Chị dâu ta cái mông không muốn bị người xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?